Hôm nay thì chúng ta có một cái bài chia sẻ nhỏ nhỏ về một cái đủ chủ đề nó cũng to to. Đấy là về cái chết và cái tôi. Hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2017, và đây là cũng vẫn là ở trong cái đợt tháng 7. Và theo quan điểm của truyền thống dân gian và quan điểm rất là nặng nề của những cái người theo những cái truyền thống nhân gian ở tại miền Bắc, thì tháng 7 là tháng cô hồn, rồi tháng của xóa tội vong nhân vân vân, có nghĩa là thường là cái tháng mà người ta nghĩ nhiều đến người chết, những người đã quá vãng, và có một cái tâm lý cũng khá là sợ hãi cái vong vong hồn vất vưởng. Thế chính vì thế thì nó cũng đã gợi ý cho tôi để nói chuyện rõ hơn với quý vị về cái quan điểm về cái chết cũng như là sự tái sinh như thế nào dưới góc nhìn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và từ những cái nhận thức như thế này thì cái nỗi sợ của những cái vong hồn vất vưởng cũng như là nỗi sợ về việc không biết là chết là mình sẽ như thế nào, hoặc là lúc chết nó sẽ ra làm sao, hoặc là cái sự lờ mờ của khái niệm thiên đàng địa ngục vân vân, nó cũng sẽ giảm bớt. Và khi mà quý vị đã nhận thức được những cái từ những cái thông tin đúng đắn và rõ ràng từ những cái sự hướng dẫn từ Đức Phật, thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có được những cái tâm an ổn ở trong cuộc sống cũng như nỗ lực xây dựng để phát triển bản thân ngay tại kiếp sống này, cũng như là cho những kiếp sống tương lai. Phần 1 thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị về việc tái sinh. Theo đạo Phật ý, thì không có một cái cuộc sống vĩnh viễn ở trên thiên đàng hay là địa ngục giống như là quan điểm các tôn giáo khác. Có một số các tôn giáo người ta cho rằng là đã bị vào hỏa ngục là mang tính chất là đời đời không bao giờ ra được. Cũng như là nếu như mà mình đã lên được thiên đàng, hoặc là theo lên cõi Tây Phương Cực Lạc chẳng hạn, thì có thể mãi mãi trường tồn ở trên đó, thì cái quan điểm này thì không có ở trong đạo Phật Nguyên Thủy. Mà cho dù quý vị có ở dưới địa ngục hay là lên được thiên đàng thì cũng tùy theo nghiệp, theo phước của quý vị mà chúng ta lại thay đổi cái cảnh giới mà mình đang đang ở đó và tiếp tục ở trong cái vòng sinh tử luân hồi. Cho dù quý vị đang ở một cái cõi hạnh phúc đến bao nhiêu thì khi hết phước cũng lại sinh tử luân hồi. Mà khi ở cái cảnh địa ngục cũng khổ đau đến thế nào thì khi mà đã trả hết cái nghiệp mà mình đã gieo thì mình cũng sẽ lại lại được tái sinh sang một cảnh giới mới. Cứ sinh tử tử sinh như vậy hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp, tùy thuộc vào quả của những cái việc mình đã làm trong quá khứ, chứ không phải là tùy thuộc vào cái bàn tay của Thượng Đế hay là bàn tay của Đức Phật hay là của một vị thánh nào đó, mà đây là vấn đề của quy luật tự nhiên. Tái sinh ấy là sự tiếp diễn của đời sống khi mà kiếp sống hiện tại chấm dứt. Đời sống ấy thì chúng ta nên hiểu rằng đời sống không phải chấm dứt hoàn toàn vào lúc chúng ta chết, mà sẽ có một cái sự tái sinh tiếp diễn vào kiếp tiếp sau. Mà ở đây chính cái luồng nghiệp và cái lòng tham ái, lòng khát khao sống chính là cái động lực làm cho đời sống chúng ta cứ trôi chảy như vậy, hết sinh lại tử. Sau khi tử lại do cái sự thúc đẩy của lòng tham ái và những cái thiện nghiệp cũng như bất thiện nghiệp mà mình đã tạo ra ở trong kiếp quá khứ lại thúc đẩy cho chúng ta sống tiếp một đời sống mới, rồi lại già, lại chết, lại bệnh, rồi chết đi, lại tiếp tục tái sinh. Cứ như vậy mãi trong cái vòng sinh tử luân hồi này. Chính vô minh và tham ái chính là cái động lực để đẩy chúng ta vô minh là cái nhân ở trong những cái kiếp quá khứ và hiện tại, còn tha mái là cái nhân gần nhất đối với việc chúng ta tái sinh. Và trong đạo Phật Nguyên Thủy thì luôn luôn khẳng định là khi mà chết là có sự tái sinh ngay lập tức. Ở đây có một cái vấn đề mà mọi người có nên trang bị cho mình một cái chánh kiến ở đây. Đấy là chúng ta có thể nói rằng chúng ta sống và chết trong từng khoảnh khắc. Sự sinh và diệt trong đời sống thì luôn luôn tiếp nối nhau, giống như là một cái ngọn sóng ấy. Đấy, nó cứ ngọn sóng trước nó tạo một cái lực để đẩy cho ngọn sóng sau lại ra đời, và cứ thế nó đẩy nhau như vậy. Đây là một cái tiến trình liên tục mà không có một cái khoảng cách nào ở giữa cả. Thế nhưng mà trong cái tiến trình sinh tử luân hồi này ấy, thì không có một cái linh hồn thường còn, một cái linh hồn bất biến nào để mà chuyển sinh từ kiếp này thì sang kiếp khác cả. Không có một cái linh hồn từ người ở kiếp sống này là một người phụ nữ ở châu Âu lại chuyển sang trở thành một cái linh hồn của một con, ví dụ như là một con voi ở châu Phi, ví dụ như vậy, thì là không không không có cái chuyện đó. Mà cũng không phải là từ một người người phụ nữ ở châu Á chết đi thì linh hồn lại tái sinh vào để trở thành là một người nam ở châu Âu, cũng không có cái chuyện như vậy. Ở đây chúng ta cần phải hiểu một chút về cái sự làm việc của các luồng tâm thì chúng ta sẽ thấy rõ cái việc này hơn. Bởi vì tâm của chúng ta ấy, thì nó không phải là một khối hay là một cái cục cứng cứng nhắc đâu. Nó là cả một cái luồng tư tưởng. Nó là một chuỗi dài những cái tập trật tư tưởng mà nó cứ sinh và diệt liên tục. Mỗi một cái trật tư tưởng khi mà nó sinh ra thì nó sẽ chết đi, nó sẽ diệt đi. Nhưng mà khi mà nó diệt đi ấy, thì nó chuyển tất cả những cái năng lực và cái cảm giác vào trong cái chập kế tiếp. Thế nên là mỗi cái chập tư tưởng mới được phát sinh thì gồm những cái tiềm năng do các chập tư tưởng trước trao lại. Chính vì thế thì một chập tư tưởng sau ấy thì không hoàn toàn khác với chập tư tưởng trước, nhưng mà cũng không tuyệt đối giống như là chập tư tưởng trước. Cũng giống như tôi ví dụ, nếu như là có một người phụ nữ ở châu Á mất đi, sau đó do cái sự tái sinh, luật luật tái sinh như vậy thì không có một linh hồn nào trở thành một người nam ở bên châu Âu, nhưng mà cái dòng nghiệp của người phụ nữ châu Á đó, bao gồm trong đó cả cái năng lực thúc đẩy của vô minh và tha mái, sẽ dẫn đến cái sự vận động, cái sự vận vận động vận hành của cái luồng tâm để mà tái sinh vào trong lòng người mẹ, khi mà người mẹ và người cha trong quá trình giao hợp, để sau này khi sinh ra thành một người đàn ông, một bé trai ở tại châu Âu, thì cái bé trai ở tại châu Âu đó sẽ thừa hưởng cái dòng vô minh và tham ái từ người phụ nữ ở châu Á, nhưng có những đặc điểm khác biệt, có những tính chất rất là khác biệt, mà không phải là hoàn toàn là người phụ nữ ở châu Á, nhưng cũng không phải là một người hoàn toàn mới, bởi vì có một sự thừa hưởng từ người trước. Chính vì vậy thì khi chết ý, chúng ta chuyển nghiệp lực sang một chúng sinh ở kiếp tới, nên hai chúng sinh này ý, thì không hẳn là một, nhưng mà cũng không hẳn là khác, bởi vì cùng nằm trong một cái luồng nghiệp, cùng nằm trong một luồng tâm. Mà tâm ấy là nguồn lực linh động, nó cứ trôi chảy liên tục như vậy, và nó chứa đựng tất cả những cái kinh nghiệm ở trong hiện tại và trong vô lượng kiếp quá khứ. Thì cái sự thay đổi liên tục của cái điều này thì rất là phù hợp với khoa học mà họ đã chứng minh được ở thế kỷ thứ 20 đó. Thế thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu một chút xem là thế thì cái chết ấy thực sự là như thế nào. Như vậy thì mình thấy rằng là cái chết thì không phải là sự tiêu diệt hoàn toàn của một chúng sinh. Không phải là chết có nghĩa là hoàn toàn hết, không còn cái chúng sinh đấy đấy nữa. Bởi vì Mặc dù ấy, cái chập sống cuối cùng đã chấm dứt, nhưng mà cái năng lực để thúc đẩy cái chập sống ấy thì vẫn còn nguyên vẹn. Cái năng lực này, cái nguồn nguồn luồng tâm để thúc đẩy cái tập cái chính cái chập sống thống này này nó mất đi, nhưng nó sinh lên một cái mới ở trong một đời sống khác. Chính vì vậy, lúc đấy thì sự tái sinh xuất hiện tức khắc, bất kể là chỗ nào. Đó. Người vừa mới chết ý, và người vừa mới tái sinh thì không phải là cùng một người, nhưng cũng không phải là hai người khác nhau. Chính vì thế nên là có sự tái sinh nhưng không có người tái sinh. Đây chính là cái tính không ở trong tái sinh. Đó. Có một cái sự tái sinh bởi vì rõ ràng là sự thừa kế cái dòng tâm thức trôi chảy từ kiếp trước đến kiếp này, nhưng không có một người tái sinh, không có một linh hồn, một con người cụ thể nào tái sinh từ cái kiếp sống này sang kiếp sống sau cả. Đây là cái tính không ở trong Phật giáo. Nên là tôi xin nhắc lại rõ ràng như vậy để mọi người chú ý. Thế chính vì thế thì Phật giáo Nguyên Thủy không công nhận rằng tâm thức của một người quá vãng thì phải tạm trú ở một nơi nào đó vất vưởng, làm một cái cô hồn phiêu bạt, chưa chưa được chưa được người ta gọi là tức là chưa được tái sinh đấy, chưa chưa được cái cảnh tái sinh đấy, mà phải tạm trú 7 ngày hoặc là 49 ngày để mà chờ là được được được được tái sinh. Thì cái quan điểm này là hoàn toàn không có trong giáo lý của Đức Phật. Bây giờ để cho nó rõ hơn về cái chết đó, thì sẽ có một cái ví dụ là khi mà chúng ta sắp chết thì chuyện gì sẽ xảy ra. Thì khi mà chúng ta sắp chết ý, thì trong tâm một người hấp hối sẽ hiện ra hai hai thứ, đó là nghiệp tướng và biểu tượng thọ mạng. Những cái hiện tượng này thì phát sinh tùy thuộc vào cái hành động tốt xấu của anh ta trong lúc sinh tiền, hoặc là vào cái thời phút trước lúc lâm chung, lúc cận tử nghiệp. Nghiệp tướng thì là những cái biểu hiện mà xuất hiện ở trong tức thâm tức của người hấp hối vì họ có ấn tượng mạnh nhất khi còn sống. Nghiệp tướng thí dụ như là một người sẽ nhìn thấy con dao hoặc là những con thú bị giết nếu như anh ta là một cái người làm nghề giết mổ, hoặc là một vị bác sĩ mà rất là tận tâm với nghề thì có thể thì nghiệp tướng cái lúc đấy thì sẽ nhìn thấy rất là nhiều bệnh nhân, hoặc là một nhà sư hoặc là một Phật tử thì mà có một cái tín tâm đối với Tam Bảo, hoặc là một người thiền sinh thì nếu như mà vào lúc cận tử nghiệp thì nghiệp tướng phát sinh có thể là hình ảnh của Đức Phật, hình ảnh của một vị thiền sư mà anh ta kính ngưỡng, hoặc cũng có thể là cái bồ đoàn chăng? Đó, để có một cái gì đấy liên hệ đến việc hành thiền. Cái thứ thứ hai là khi người sắp chết ý, thì người ta trong tâm sẽ xuất hiện cái biểu tượng thọ mạng. Đấy là cái dấu hiệu của cái cảnh giới mà họ sắp tái sinh vào. Thì thường rằng là sẽ có một số dấu hiệu, ví dụ như là mơ họ nhìn thấy những cái cảnh mà rất là đông người thì thường là tái sinh vào cõi người, hoặc là nhìn thấy cái cảnh như là thiên cung, lâu đài, phòng ốc thì là chư thiên, hoặc là những cái người mà nhìn thấy những cái rừng núi hoang vu, những cái cánh đồng cỏ xanh mướt thì làm súc sinh, hoặc là người thì nhìn thấy rất là nhiều lửa thì là địa ngục. Thì khi mà một cái người sắp chết ý, thì trong tâm cái người hấp hối sẽ hiện lên ra một cái nghiệp tướng và một cái biểu tượng thọ mạng như vậy. Và sau đấy thì là những cái hiện tượng chết đi và tâm tục sinh, xin lỗi là tâm tử sẽ có mặt. Và tiếp theo chập tâm của tâm tử là tâm tục sinh, có nghĩa là tâm để hướng cái dòng nghiệp vào cái sự tái sinh sang kiếp sống kế tiếp. Thế thì chắc chắn là cũng sẽ có người thắc mắc và sẽ hỏi tôi một cái câu như thế này, cho nên là cũng sẽ thấy cái sự thắc mắc của quý vị đó là hợp lý, cho nên là sẽ nói luôn để quý vị khỏi phải hỏi. Đấy là nếu như tôi làm những cái hành động xấu nhưng mà tôi làm ở kiếp sống này, thì tại sao tôi lại phải quan tâm đến cái kết quả của những cái hành động ấy ở cái kiếp sau? Đó, khi mà kiếp sau tôi đã là người khác rồi mà không nhớ về những cái hành động xấu của mình ở cái kiếp này. Đấy, thế thì tại sao tôi lại phải chịu kết quả những cái hành động ở kiếp này? Đúng không? Sau sau này tôi đã là một người khác rồi. Thế nhưng mà tôi khi mà đã là một người khác rồi thì tôi đâu có nhớ về những cái hành động xấu của mình đã làm ở kiếp này đâu. Đấy, thế nhưng mà theo cái thuyết tái sinh của Đức Phật thì cái dòng dòng tâm của tôi ở kiếp sống sau nó vẫn thừa hưởng những cái dòng nghiệp của cái kiếp này. Vậy thì là tôi phải chịu kết quả những cái hành động ở kiếp này. Thì tại sao lại như vậy? Thì thứ nhất ý, cái vấn đề ở đây không phải vấn đề là tại sao, mà vấn đề đấy là quy luật tự nhiên. Cũng không phải Đức Phật muốn nghĩ ra cái điều đấy, sáng chế ra cái điều đấy, hay là một ông thần nào sáng chế ra cái điều đấy để mà trừng phạt chúng ta cả. Đây là quy luật tự nhiên thôi. Mà quy luật tự nhiên thì tôi luôn có một cái ví dụ truyền thống của chính mình nói đi nói lại, đấy là nước thì đã chảy thì phải chảy từ trên cao chảy xuống, đấy là quy luật của tự nhiên rồi. Thì đây cũng vậy. Nhưng mà ở đây ấy, mình có một cái hiểu biết thế này. Ví dụ như là nếu có một người kia trong lúc đang ngủ mà anh ta nằm mơ chẳng hạn, anh ta bị bệnh gọi là mơ mà hay đi lang thang đấy, có những số người như vậy thì anh ta ngủ và đi lang thang, thì trong cái lúc đi lang thang đấy anh ta đi ra ngoài lan can và anh ta ngã xuống đường rồi gãy tay gãy chân gì đó và đưa vào bệnh viện. Thì khi mà nằm ở trên giường bệnh ấy thì lúc đấy ông ta đâu có nhớ được gì về cái việc là ông ta đã đi lên lan can đâu. Nhưng mà rõ ràng ấy là cái việc ông ta gãy chân gãy tay ấy, thì cái lúc mà ông ta tỉnh dậy trong giường bệnh thì ông ta sẽ phải chịu hậu quả của cái việc làm đó. Ông ta vẫn phải chịu hậu quả là cái việc gãy chân gãy tay khi mà trong cái lúc mộng du ông ta đi ra ngoài lan can. Và ông ta cũng không thể mặc cả rằng là không, tôi không chịu cái gãy tay gãy chân này đâu, bởi vì là tôi không nhớ được là tôi đã làm. Không thể nào mà mặc cả với ai được, không có ai cho ông ấy mặc cả và trao đổi lúc đấy cả, mà chỉ có thể chịu trách nhiệm về những cái điều ông ấy đã làm thôi. Nó không phụ thuộc vào việc ông ta nhớ hay là quên. Cũng như vậy, với cái chết, khi chúng ta tái sinh thành một người khác thì tuy là hình thể bên ngoài có biến đổi, có thể chúng ta không phải là nam mà lại là nữ, không phải sinh ra ở gia đình này thì sinh ra ở một gia đình khác, nhưng mà cái luồng tâm trôi chảy liên tục, không bị cái chết đã làm gián đoạn mà nó vẫn cứ tiếp tục diễn tiến như vậy và mang theo tất cả các cảm giác mà do trong cái cuộc sống này chúng ta đã thâu nhận lại ở trong tâm mình. Nhưng mà cái sự quên mất cái quá khứ của mình thì nó chẳng gây ra một cái trở ngại nào cho sự vận hành của cái định luật này cả. Chúng ta nhớ hay quên thì vấn đề đấy không không liên quan đến cái luật nhân quả này, cái luật nghiệp này, mà cái luật này nó là như vậy rồi. Đi gieo nhân thì chúng ta sẽ phải gặt quả lúc nào đó trong vòng luân hồi sinh tử mà chúng ta không thể trốn được đi đâu cả. Có thể chúng ta giết người ở trong kiếp sống này và chúng ta do là rất là khôn khéo che đậy cái sự giết người của mình, cho nên là chúng ta không có bị công an bắt, không có bị trừng phạt bởi pháp luật. Thế nhưng mà cái tội giết người đó, cái tội danh giết người đó đã là một cái yếu tố để mang nghiệp, thì cái đó sẽ theo chúng ta sang cả kiếp sống sau. Và cái việc chúng ta ở kiếp sống sau chúng ta quên mất rằng là mình đã giết người ở kiếp sống trước thì cũng sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cái sự vận hành của nghiệp cả. Thì đến cái kiếp sống sau quý vị cũng sẽ vẫn phải trả cho cái việc quý vị đã sát sinh giết người. Ví dụ như lúc đấy là quý vị sẽ phải chịu bệnh tật, chịu những cái khổ đau, chịu những cái hoạn nạn và có thể phải trả giá một cách trực tiếp cho cái vụ giết người của kiếp sống trước. Đấy là chưa đấy là nói đến việc là trả giá ở trong kiếp sống sau. Còn đâu thì chúng ta hành thiền thì chúng ta cũng biết rõ rồi, khi chúng ta phạm giới hay chúng ta làm những cái việc ác thì chưa cần biết là có thực sự cái lý thuyết tái sinh hay không, và cũng không có biết chắc chắn được rằng là đến kiếp sau thì cái người đằng sau người ta nhận cái quả của cái việc mình gieo thì họ sẽ thế nào. Nhưng mà ngay bây giờ đây, khi mà nếu chúng ta phạm giới thì chính chúng ta đã lo lắng, chúng ta đã sợ hãi bất an, đã phải che đậy tội lỗi. Chúng ta đã khi mà làm những việc xấu ác như thế thì dần dần thành một thói quen, thì sau sau này chúng ta cũng sẽ chỉ gặp được những người xấu ác như vậy, không có những người hiền lương, người ta giúp đỡ và người ta muốn kết bạn với mình. Và rồi thì chúng ta cũng không cảm thấy là mình được an toàn, bởi vì không có cái lòng tự tin vào chính những cái việc thiện mà đã làm, mà chỉ có lòng sợ hãi những cái kết quả mà mình đã gieo, một ngày nào đó mọi người sẽ phát hiện ra, hoặc là mình sẽ tự nhận được cái kết quả mà mình sợ rằng nó sẽ diễn ra, bởi vì trong tâm mình nó hiểu và nó nhớ những cái việc mà mình đã làm. Cho nên dưới góc nhìn của người Phật tử thì quý vị hiểu về về về tái sinh cũng sẽ là một cái hiểu mà sẽ giúp cho chúng ta an tâm hơn trong khi chúng ta còn đang sống mạnh khỏe. Chúng ta hiểu hơn cho người thân của mình khi đang bị cận kề cái chết và để giúp đỡ họ cho nó hợp lý. Còn đâu để thực sự tin, cái tin tưởng của việc là mình thực sự trải nghiệm qua việc đó thì bây giờ chúng ta không thể nào mà nói được khi mà chúng ta chưa có trải qua. Nhưng mà chúng ta lại hoàn toàn có thể trải qua được cái việc là chúng ta làm ác, là phạm giới, thì chúng ta sẽ phải chịu cái trạng thái tâm như thế nào. Cái nhân quả đấy nó thể hiện ra ngay khi mà chúng ta làm việc ác đó, ngay trong kiếp sống này. Và từ đó chúng ta cũng có thể hiểu được rằng nếu cái tiến trình đó nó diễn tiến đến tận kiếp sống sau thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cái quá trình của lo lắng, sợ hãi, bất an thì nó sẽ kéo dài như vậy đó. Thế thì ở trên ấy, tôi đã trình bày với quý vị về việc chết và tái sinh rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ đưa đến một cái ý thứ hai, một cái phần thứ hai trong cái sự tìm hiểu của chúng ta tối hôm nay. Đấy là vậy thì nếu như chỉ có những cái sự diễn tiến của tâm, nào là tâm tử sinh lên, khi diệt đi thì tâm tục sinh lại có mặt để mà hình thành, để mà kết hợp với tinh trùng và trứng của người cha người mẹ cộng với yếu tố của nghiệp kết hợp lại thành một con người mới. Vậy thì con người là cái gì? Cái phần 2 chúng ta thử tìm hiểu xem vậy con người là cái gì. Thật ra thì con người chúng ta là một cái vật cấu hợp rất là phức tạp giữa hai thành phần vật chất và tinh thần. Để mà nghiên cứu về cái yếu tố này thì có hẳn một cái bộ luận vi diệu pháp của Phật giáo Nguyên Thủy phân tích hết sức chi tiết và đầy đủ. Dưới góc nhìn của một thiền sinh Vipassana thì chúng ta cần phải tìm hiểu vi diệu pháp, nhưng mà tìm hiểu ở mức độ nào, tìm hiểu để thực hành hay là tìm hiểu để mà mang tính chất nghiên cứu hay là tìm hiểu là để thu thập thông tin, thì cái đấy là tùy theo cái căn cơ trình độ cũng như là cái ý thích, cái mong muốn của mỗi người. Nhưng mà dù là một người mà mình có coi trọng pháp hành đến đâu đi chăng nữa thì việc chúng ta hiểu biết về vi diệu pháp ở mặt cơ bản, hết sức cơ bản, một vài cái gạch đầu dòng thì cũng là điều rất là quan trọng cho cái việc hành thiền của chúng ta, cũng như là để cho chúng ta có một cái hiểu rõ ràng hơn về mặt nhận thức là con người là cái gì. Tôi không hỏi rằng con người là ai, bởi vì khi con người là ai thì ở trong sẵn ở trong đấy đã có một cái tà kiến. về một cái bản ngã, một cái tôi rồi. Cho nên tôi muốn hỏi rằng là đặt ra một câu hỏi cho chính mình và mọi người là vậy con người là cái gì? Thì cái gì ở đây nó là một tổ hợp, một cái sự phức hợp rất là phức tạp, nhưng cơ bản là được cấu thành bởi hai thành phần vật chất và tinh thần, hay là rupa và nama. Hai thành phần này thì luôn ở trạng thái là luôn luôn thay đổi, không ngừng nghỉ, cho dù đấy chính là thành phần vật chất rupa hay là thành phần tinh thần nama cũng vậy. Mặc dù chúng ta nhìn thấy là chân tay của chúng ta, cái phần thành vật chất này ấy, thì nó không có thay đổi, nhưng đấy là góc nhìn của mình thôi. Góc nhìn còn rất nhiều những vô minh ái dục thôi, còn đâu thực sự ra thì ngay cả cái thân vật chất này cũng luôn luôn thay đổi một cách không ngừng nghỉ. Thế thì thành phần vật chất ấy, thành phần vật chất sắc rupa bị chi phối bởi bốn yếu tố. Thứ nhất là nghiệp, đấy là kết quả của những hành động của mình ở trong quá khứ. Thứ hai là tâm, là những thành phần tinh thần. Thứ ba là nhiệt năng, là yếu tố nhiệt lượng, yếu tố của lửa. Và thứ tư là chất dinh dưỡng, là yếu tố dinh dưỡng của thức ăn. Nghĩa là nôm na là cơ thể của mình ấy, cái phần vật chất của mình là chịu ba bốn cái yếu tố chi phối: nghiệp, tâm, nhiệt lượng và chất dinh dưỡng. Còn một cái thành phần còn lại là thành phần tinh thần, nama, là phần quan trọng nhất của bộ máy của con người. Thì ở đây chúng ta làm quen với khái niệm ngũ uẩn. Nó gồm có bộ, xin lỗi, nói như vậy mọi người sẽ lại hiểu nhầm. Xin nói lại là thành phần tinh thần là phần quan trọng nhất của bộ máy con người, thì chỉ có gồm có bốn yếu tố thôi. Bốn yếu tố này kết hợp với cả yếu tố vật chất sắc thì mới thành ngũ uẩn. Thì bốn thành phần của tinh thần là gồm có thọ hay là cảm giác vedana, gồm có tưởng hay là chi giác sanya, gồm có hành sankhara, là những chính xác đó là tâm tác ý, và thức vijnana là quá trình để chúng ta nhận thức được đối tượng. Đó, thì bốn loại tinh thần này, bốn cái hiện tượng tinh thần này kết hợp với hiện tượng vật chất ở trên tạo ra năm thành phần là thọ, tưởng, hành, thức và cái nhóm sắc ở đầu, hành sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì đấy chính là ngũ uẩn. Và con người chính là cái vật mà cấu hợp phức tạp này, chứ không có một con người, một chúng sinh, một cái tôi nào cả. Thế thì ở đây chúng ta vẫn thấy rằng là chúng ta có một cái gọi là cái tôi, một cái bản ngã rất lớn. Nhưng mà thật sự thì cái tôi, cái bản ngã rất lớn này là cái gì vậy? Mọi người hãy hiểu nó như là một cái tiến trình sinh diệt liên tục, nhưng mà nó tiếp nối một cách quá nhanh đến mắt mà chúng ta không có khả năng để phân biệt, để chia sẻ nó thành những đốm riêng biệt. Ví dụ như là tôi cũng hay lấy ví dụ như là chúng ta nhìn thấy một cái sợi đen, một cái sợi như là một sợi dây đen vắt lên tường. Chúng ta nhìn thoáng qua chúng ta thấy như là một sợi dây màu đen. Nhưng mà nếu như dưới một cái góc nhìn mà nó kỹ lưỡng, cẩn thận, thận trọng, chú tâm, thì chúng ta sẽ thấy là đấy là một cái hàng kiến mà gồm những con kiến, con nọ nối đuôi với con kia để mà đi thành một hàng. Nghĩa là vẫn có khoảng cách giữa những con kiến với nhau, có những khoảng đứt đoạn chứ không phải là một sợi dây nối liền với nhau. Đó thì cái quá trình sinh và diệt của cái tiến trình danh và sắc này cũng vậy, là nó như là những cái con kiến thôi, có nghĩa là rất là dày đặc và liên tục, nên khi mà kết nối với nhau thì chúng ta có cảm giác như là nó liên tục, nhưng thực ra nó có quá trình đứt đoạn, nhưng nó quá nhanh đến nỗi chúng ta không thể nào mà nhìn nhận ra được. Không có một cái linh hồn trường cửu nào nằm ở bên trong cái được gọi là cái tôi cả, mà thực tế nó sẽ là chỉ là sự kết hợp của ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, những cái Yếu tố này, yếu tố thân và tâm, nama và rupa kết hợp lại với nhau mà thôi. Cũng giống như là chúng ta không thể nói mùi hương của một bông hoa đó nằm ở cánh hoa hay trong nhụy hoa hay trong màu hoa khi mà chúng ta dùng mắt thường chúng ta nhìn, mà nó nằm ở trong toàn thể cái hoa. Đó. Tương tự như thế thì một cá thể được quy định bởi sự phối hợp của năm thành phần nói trên mà thôi. Chứ thật ra thì không có một cái tôi nào, một cái bản ngã nào ở đằng sau cái quá trình làm việc của ngũ uẩn này. Thì đây chính là cái giáo lý vô ngã, cái giáo lý là không có linh hồn, không có cái tôi, anatta, là cái giáo lý đặc thù, giáo lý chính yếu của Phật giáo. Chừng nào mà chúng ta pháp học hay pháp hành của Phật giáo Nguyên Thủy thì đều hướng đến cái mục đích tột cùng, cuối cùng, đó là chúng ta nhận thức được về anatta, về vô ngã. Không có linh hồn, không có chúng sinh, không có cái tôi. Thì đó là cái mức độ phát triển trí tuệ cao nhất tột cùng. Và khi mà không có cái tôi, thì tự nhiên sẽ không có cái của tôi. Thì tự nhiên là chính cái sự minh triết, cái sự hiểu biết của trí tuệ đấy, nó sẽ giải quyết được cho chúng ta cái tham ái. Đó là cái hiểu được về cái tôi, đó là vén lên bức màn vô minh về cái sự hiểu biết sai lầm về cái tôi sẽ dẫn đến diệt bỏ được, trừ bỏ được cái tham ái. Hai nhân vô minh và tham ái chính là hai nhân thúc đẩy chúng ta cứ sinh ra, tồn tại và đến khi chết đi lại bởi vô minh và tham ái tiếp tục thúc đẩy cho chúng ta sống mãi trong cái vòng sinh tử luân hồi này. Chính vì thế khi phát triển mức độ trí tuệ tối hậu thì sự minh triết có mặt sẽ xua tan đi cái hiểu biết của chúng ta, một cái hiểu biết sai lầm về linh hồn, về cái tôi, thì chính cái điều đó sẽ cắt đứt cái vòng sinh tử luân hồi ở tại cái thời điểm mà chúng ta nhận thức rõ ràng được về nhân sao anatta vô ngã. Thế thì ở đây để chốt lại cái sự chia sẻ của tôi hôm nay thì sẽ là một cái vấn đề là vậy thì có cách nào để chúng ta thoát khỏi cái chết không? Có cái cách nào mà như kinh Đức Phật nói rằng là cửa bất tử đã mở không? Có cách nào để chúng ta bất tử không? Rất là nhiều những tôn giáo cũng như hệ thống triết học cũng như từ rất là nhiều ngàn đời nay rồi, vua chúa, những người giàu có, những nhà triết gia luôn luôn đi tìm sự bất tử. Vậy thì đạo Phật có làm cho chúng ta bất tử không? Bất tử nghĩa là làm sao? Là không còn cái chết nữa đúng không? Thế làm sao để thoát khỏi cái chết? Có thể khắc phục được cái chết không? Trong đạo Phật, câu trả lời là có. Có sự bất tử. Bởi vì sao? Bởi vì sở dĩ có chết là bởi vì có sinh. Tình trạng này nó cứ đi lặp lại như vậy nên nó gọi là vòng luân hồi. Nhưng mà nếu như vòng quay của những cái kiếp sinh tồn này được ngưng lại, được chấm dứt thì không còn quá trình lặp lại cái sinh tử luân hồi này nữa đúng không? Và nó chỉ có thể cắt đứt ở giai đoạn của vô minh không hiểu biết và ái dục tham ái mà thôi. Vì đó là cội rễ của vòng luân hồi. Và chúng ta đây đã biết thì chúng ta cũng hiểu rằng là chúng ta muốn thoát khỏi cái vòng cư sinh rồi tử này thì chỉ có một cách duy nhất thôi, là chúng ta làm thế nào đấy để có thể tận diệt được ái dục và vô minh. Thì có nghĩa là chúng ta chế ngự được sinh, chinh phục được tử, thành tựu niết bàn, vượt khỏi cái vòng luân hồi sinh tử này. Chừng nào ấy mà chúng ta chưa thành tựu giải thoát giác ngộ khỏi thế gian này thì chừng đó chúng ta sẽ còn phải đối diện với cái chết. Mà không phải chỉ là một cái chết ở kiếp sống này, mà nó là hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, hàng trăm triệu trở đi trở lại cái quá trình sinh và chết. Chúng ta sợ là sợ cái chết ở kiếp sống này, nhưng mà chúng ta có nghĩ đến những cái chết ở hàng muôn triệu kiếp sau này nữa không? Đức Phật đã từng nói rằng là nước mắt của chúng sinh ấy, trong tất cả các kiếp luân hồi đổ ra bởi bị chết, bị giết, bị đập đầu, bị thọc gươm đao, bị bệnh tật thổ huyết. Máu của chúng ta đã đổ thành sông, đã đổ thành biển. Xương của chúng ta trải qua các kiếp luân hồi cũng chất cao như núi Tu Di. Và chính vì thế thì Ngài kêu gọi, Ngài thống thiết vì một cái lòng từ bi thương chúng sinh, thì Ngài thống thiết kêu gọi chúng ta hãy cố gắng để vượt qua khỏi cái nỗi khổ đau này. Chấm dứt nỗi khổ của sinh và của tử. Và cách duy nhất để chúng ta có thể thoát khỏi cái chết, đấy là chúng ta chấm dứt sự sinh. Chấm dứt sự sinh là chấm dứt cái tâm vô minh và ái dục ngay trong kiếp sống này, để khi chúng ta chết đi, chúng ta có cái hiểu biết về sự vô ngã anatta, và chúng ta không có cái lòng tham ái để lại tiếp tục tái sinh vào một kiếp sống mới. Khi trong tâm có hiểu biết về cái không có linh hồn và không còn cái lòng tham ái dính mắc vào kiếp sống mới, thì cái chết ở trong kiếp sống này là chấm dứt cái sự sinh ra. Và như vậy chúng ta không phải chỉ là bất tử ở trong, như vậy là chúng ta bất tử đối với ngay cả cái dòng luân hồi sinh tử này rồi. Cửa bất tử thực sự đã mở ra với những người dám lên đường, dám dám tìm hiểu, dám tu tập và dám hướng hướng mình đến con đường để mà thoát khỏi cái cảnh cứ tiếp tục sinh ra rồi chết đi. Nếu như chúng ta mà cảm thấy rằng cái chết là điều không thể chịu đựng được, cái chết là điều quá đáng sợ, thì chính chúng ta, không ai khác, phải là người cố gắng, phải là người chuyên cần để khắc phục cái vòng quay sinh tử này. Và khi quý vị khắc phục được cái vòng quay sinh tử này thì không phải quý vị chỉ có nỗ lực cho một mình quý vị, mà rất nhiều người khác có thể nương tựa vào quý vị. Không phải là quý vị có thể cứu vớt được họ, họ phải tự tu tập, họ phải tự thoát ra. Nhưng mà trong quá trình quý vị tu tập, quý vị sẽ phun bồi cái sự hiểu biết của mình, quý vị sẽ giảm đi cái lòng tham ái của mình. Và đó là một cái ruộng phước của thế gian, là cái giúp cho rất nhiều người có thể nương tựa để tu học, để tìm hiểu, để noi gương, để tri ân, và từ đó thành một cái động lực, thành một cái tấm gương để mà cho họ tiếp tục đi trên cái con đường để giải thoát. Cũng cũng giống như Đức Phật là một tấm gương để chúng ta nương tựa, để tri ân, mặc dù Ngài không thể nắm tay để lôi chúng ta ra khỏi cái vòng sinh tử luân hồi này được, nhưng mà rõ ràng chúng ta có một tấm gương để tri ân, một tấm gương để học hỏi, một tấm gương để chúng ta noi theo. Và rất nhiều những cái vị thánh tăng, rất nhiều những cái vị tu học theo Đức Phật, nam có nữ có, trên con đường tầm cầu giải thoát đã để lại cho chúng ta rất nhiều những giá trị để mà chúng ta có thể học hỏi từ các ngài. Việc việc mà thoát ly khỏi sinh tử luân hồi này có thể đối với rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy chưa thực sự là một cái khát khao lớn, nhưng đấy lại là một con đường duy nhất để mà chúng ta chấm dứt những cái khổ đau trong hàng triệu triệu các kiếp sống kế tiếp. Và cái việc chúng ta nhận ra rằng mình cần phải lên đường để mà mở cái cánh cửa bất tử này thì cũng là một cái nhận thức của trí tuệ mà cũng không dễ dàng mà có được. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nào mà nghĩ rằng là mình không có nhận thức như vậy thì thôi, không nhận thức nữa. Bởi vì con đường đấy là con đường rất là xa để mà khắc phục được sinh tử luân hồi, nhưng cho dù nó xa đến bao nhiêu chăng nữa, nó vẫn gần hơn là cái vòng sinh tử luân hồi không có kết thúc. Cho dù là bao nhiêu ngàn đại kiếp chúng ta tiếp tục tu và vun vùi bồi lại ba la mật, vun vun bồi những cái hiểu biết nho nhỏ để rồi đủ minh triết, cũng như đủ những cái xả ly khỏi tham dục, thì Dù nó có dài bao nhiêu đi chăng nữa, nó vẫn ngắn hơn so với cái dòng sinh tử luân hồi không bao giờ kết thúc. Cho nên chừng nào chúng ta còn dám lên đường thì lúc đó chúng ta cũng đã khởi đầu được một cái đoạn đường mà có mở đầu, có kết thúc. Còn không phiêu lưu, không còn không đặt mình ở trong một cái vòng tuần hoàn mà không bao giờ có hồi kết cả. Thì đây là một cái bài chia sẻ của tôi, ít nhiều cung cấp cho quý vị những cái thông tin cơ bản về cái việc chúng ta chết ra sao, chúng ta tái sinh thế nào, cái gì đi tái sinh, người được tái sinh và người chết thì có liên quan với nhau hay không, và đôi chút những cái hiểu biết về cái vấn đề lớn nhất của đạo Phật, đó là việc về cái tôi bản ngã và quá trình tu tập để thoát khỏi sinh tử luân hồi. Sa đu, sa đu, sa đu.